Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, hôm qua Wakanda giống như bị tạc. Quicksilver đạp hai chân, 1m74 hắn tại 1m85 lạc băng trước mặt 10 phân buồn cười. Thả ta ra a, hỗn đản, Quicksilver ra sức dùng rằng, đủ rồi, Pietro. Người nhìn kỹ rõ ràng trước mặt là ai? Wanda nổi giận đùng đùng mở miệng. Quicksilver sửng sốt một tí, lúc này mới mơ mơ màng màng thấy rõ nam nhân ở trước mắt. Batman, Quicksilver giãy giụa hai chân ngừng lại, ánh mắt có chút mê mang. Đối diện nam nhân kia, thế nhưng là đã từng cứu qua hắn mệnh a, cũng ngay tại cái kia bất lực nhất ván bên trên. Hai anh em gái bọn họ cùng Polaris tại tách ra, từ đó liền không còn có gặp qua. Nếu như vừa mới nói ra kia lời nói chính là hắn lời nói, hoặc Hứa tỷ tỷ thật còn sống, tốt, đây chỉ là một trận nháo kịch. Stark liên hệ Lana đi căn cứ, Lạc Băng nói xong sau đó quay đầu nhìn về phía một bên tương đương hốt hoảng Listeria bác sĩ. Bác sĩ, có lẽ người có thể cho là ta giải thích một tí trong phòng thí nghiệm sản phẩm, Listeria bác sĩ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Đối mặt cái này kinh khủng nam nhân, cho dù là một mặt mỉm cười hắn, Listeria cũng không dám nói một phân một hào lời nói dối. Hydra đã xong, hắn rõ ràng biết đạo lý này. Đối diện với mấy cái này cường đại Avenger, Hydra có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền không có bất kỳ phần thắng. Đó là Ultron kế hoạch, Listeria bác sĩ chậm rãi nói tới ngọn nguồn. Ultron người máy tại Hydra bố trí bên trong là một cái cường đại nhân vật. Chỉ bất quá hắn còn không có xuất thế, bất quá cũng không có khả năng xuất thế. Hydra dư nghiệt cơ bản bên trên bị thanh lý sạch sẽ. Pierce cùng ba cái kia nghị viên không có khả năng vẫn giấu kín đứng lên. Bọn hắn sớm vãn sẽ lộ ra dấu vết. Một ngày này sẽ không thái quá xa xôi. Lạc Băng thu về cỗ kia chưa hoàn thành Ultron. Trở lại căn cứ sau đem Kamui trong không gian cất giữ Chitauri binh chủng hoàn chỉnh thi thể bao. Quát đồ sát hào các loại hết thảy cùng khoa học kỹ thuật có liên quan đồ vật đều một mạch ném cho Stark. Những vật này tại Lạc Băng trên tay căn bản không có cái gì dùng. Bàn giao cho nhân viên chuyên nghiệp xử lý mới là lựa chọn tốt nhất. Cũng tỉ như lúc này ban nạp, hắn cũng không có tham dự trận này hủy diệt Hydra căn cứ hành động. Hắn đang tại hai mắt sáng lên đem chính mình khóa tại phòng thí nghiệm. Helen cho bác sĩ rạng sáng 6 điểm đi tới chỗ này sau cũng trước tiên tham dự nghiên cứu phát minh. Ban nạp cũng không có nhìn lầm người. Helen cho bác sĩ tại sinh vật khoa học kỹ thuật bên trên có độc đáo nghiên cứu. Cho ban nạp không ít mới mạch suy nghĩ cùng trợ giúp. Không bao lâu, thân nhân nhận nhau tiết mục tại Avenger cao ốc trình diễn. Quicksilver ngượng ngùng gãi đầu, nhìn xem ôm cùng một chỗ tỉ tỉ cùng muội muội, cuối cùng quay đầu áy náy nhìn về phía Avenger. Người thân bên trên còn có tổn thương, xử lý một cái đi. Avenger cũng không có để ý vừa mới Quicksilver cử chỉ thất lễ, ngược lại rất là rộng lượng. Steve dẫn Quicksilver tiến vào phòng điều trị. Trời ạ, những vật này thực sự quá khốc, mênh mông trong tầng hầm ngầm. Tony nhìn xem Lạc Băng từ Kamui không gian móc ra vật phẩm, tâm tình hết sức kích động. Hắn giống như là vuốt ve tình nhân đồng dạng sờ lấy, đồ sắt hào, đen thui màu đen sắc ngoài. Ngón trỏ uốn lượn tại bề mặt gõ gõ, phát ra tiếng vang trầm nặng, những vật này liền giao cho ngươi. Đúng, ngươi đáp ứng ta bọc thép còn chưa giao hàng đây, Lạc Băng trợn trắng mắt. Hắn cố ý tránh đi Lana, không biết nên làm sao đối mặt, dù sao. Chính mình vừa mới vô tình thấy hết người ta thân thể. Đây chính là một chuyện phiền toái a. Sớm liền chuẩn bị xong. Nhìn nơi này, Stark đắc ý vỗ tay phát ra tiếng. Lập tức, Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, trong tầng hầm ngầm sáng lên một đạo đạo ánh đèn. Mười mấy đỡ mác hệ liệt bọc thép an tĩnh nằm tại trưng bày kho bên trong. Trong đó có một đài hắc kim sắc bọc thép cùng cái khác rõ ràng cảm giác không giống nhau. Hoa lệ cao quý hắc kim sắc vẻ ngoài, chói lóa mắt vibranium trường kiếm. Người máy này không có mũ giáp, càng giống là thời trung cổ kỵ sĩ áo giáp. Mười phân khoe khốc, có thể bay đi, có thể phát xạ laser. Bất quá cũng không có trang bị đạn đạo. Ngực bên trên vi hình lò phản ứng phá lệ sáng tỏ, là một cái ngược lại tam giác hình dạng. Chính bộ khôi giáp mấu chốt bộ phân tất cả đều là từ vibranium chế tạo. Ta đang suy nghĩ phía sau nếu không phải phối bên trên cùng tho đồng dạng áo choàng, nhưng là lại lo lắng phía sau lưng thôi động khí khởi động thời điểm sẽ đem áo choàng thiêu hủy. Tony nhức đầu bưng bít lấy mặt mình, muốn đem xoáy cùng thực dụng kết hợp với nhau thật cực kỳ không dễ dàng a. Áo choàng coi như xong, dạng này là được, ta rất hài lòng, Lạc Băng kích động, từ đài điều khiển bên trên cầm lấy cảm ứng tay hỏng, đeo đeo ở hai tay cổ tay bên trên, bởi vì hắn trong cơ thể không có cắm vào cảm ứng trang bị, cho nên chỉ có thể dùng cái này để thay thế. Tới đi, thứ sáu, Lạc Băng hô một tiếng, sau đó, từng khối bọc thép vị trí hướng phía hắn thân bên trên phân đi qua. Ngực, cánh tay, nẹp chân, giày chiến, cuối cùng Lạc Băng đưa tay phải ra, chói mắt trường kiếm tự động bay đến trong tay của hắn. Ân, khoa học kỹ thuật phi kiếm, phải nói chính là cái này đồ chơi, mạnh mẽ dùng đến ngự kiếm phi hành cũng không phải là không thể được. Ta hiện tại đã đang nghiên cứu kỹ thuật nano bọc thép. Đến lúc đó trực tiếp hội giảm bớt mặc quá trình, coi như thực đang nghỉ ngơi bên trong. Chỉ cần đè xuống một cái nút, bọc thép liền sẽ tự động bao trùm toàn thân. Tờ cho là Black Panther bọc thép có kỹ thuật như vậy, mặc dù hắn chiến y không có bất kỳ công năng, bất quá lại cho ta rất nhiều linh cảm, Tony nói xong vuốt vuốt đầu. Liền là, hôm qua ta cùng hắn nói chuyện trời đất thời điểm, Wakanda bị một viên thiên thạch cho nổ, nghe nói trước mắt bọn hắn bên kia rất nhức đầu. Thành thị bị hủy một con đường, không biết xử lý như thế nào viên kia thiên thạch, Tony im lặng trợn trắng mắt. Ách, Lạc Băng mặt không đổi sắc nhẹ gật đầu, thiên thạch thôi đi, rất bình thường mà, không nhất định chính là chính mình khai ra đúng không? Khụ khụ, tốt a, hôm qua thực sự Wakanda quan bế may mắn quang hoàn, mục tiêu đả kích hẳn là ở nơi đó bên trong. Đó là một viên dạng gì thiên thạch? Lạc Băng nhíu mày hỏi nói, nghe nói bề mặt có khổng lồ năng lượng, có rất mạnh phóng xạ, bất quá cụ thể ta cũng không rõ ràng. Black Panther ra lệnh phong tỏa một khu vực như vậy, tại không có tìm được an toàn nhất biện pháp, bọn hắn sẽ không mạo muội hành động. Tony nhún vai, Lạc Băng nhẹ gật đầu, nếu là vận khí mang tới đồ vật, tám thành là cái thứ tốt, có thời gian phải đi nhìn một tí. Hắc ám quốc độ, Dark Eld lãnh địa, báo cáo thủ lĩnh, Eder tung tích dò xét tra ra được ước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.